Chương 1281, ma kiếm trưởng lão trong Thần Tiêu Tông này hình tuấn thần cùng Lâm Hy Quỷ Tích nhân sinh và tình cảnh giống như đúc, đều là độc lập đối chiến, chỉ có thể dựa vào chính mình mà không có viện thủ mạnh mẽ nào cả. Lập tức hình tuấn thần sắp bị hai tên cường giả tiên đạo tứ trọng liên thủ giáp công. Vào lúc tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì một tiếng tức giận truyền ra. Hừ, làm đệ tử đối mà ra tay với trưởng lão tông phái, ngay cả người ngoài như ta cũng không nhìn được. Giọng nói cứng cáp cuồn cuộn như sấm, nháy mắt tức đến. Ầm ầm, một đạo kiếm khí đen kịt kéo dài hơn 10 dặm rộng rãi mênh mông cuồn cuộn đột nhiên từ trên cao chém xuống. Kiếm này vừa hiện ra thiên hôn địa ám, nhìn không thấy vật gì, cả Thần Tiêu Sơn từ ban ngày hóa thành đêm tối. Đạo kiếm khí này âm lãnh, hắc ám, thô bạo, tràn ngập khí tức chết chóc, mà khác với tông phái tiên đạo quang minh chính đại, đường hoàng chính khí. Đạo kiếm khí này ẩn chứa lực sát thương kinh người, quả thực làm cho người ta không rét mà run. Trong thời gian ngắn trong đầu Lâm Hy nói một câu, ẩn ẩn cảm giác khí tức hắc ám này quen thuộc, nhưng vội vàng cho nên không nhớ ra là ai. Chỉ nghe tiếng nổ mạnh vang lên, trong bóng tối vô tận có đạo kiếm khí ngàn trượng bổ lên cường giả tiên đạo ngũ trọng, chuẩn ma hoàng kia, ngăn cản công kích của hắn. Lê, đi. Cùng lúc đó một tiếng rít kinh thiên động địa, trong trời cao, trên biên giới hộ pháp phong, hộ pháp trưởng lão Lý Trọng đạo hàn quang trong mắt lóe lên, hóa thành một đạo tật điện rời khỏi hộ pháp phong. Trong một chớp mắt xuyên qua tầng tầng hư không, trong thời gian ngắn xuất hiện bên cạnh hình tuấn thần, tiên khí cuồn cuộn, từ trên cao truyền xuống muốn thừa cơ liên hợp Lý Thu Bạch giáp công hình tuấn thần. Tuy thực lực, hình tuấn thần cường đại, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, trong lòng vội vàng cũng tuyệt đối không ngăn được liên thủ của Lý Thu Bạch cùng hộ pháp trưởng lão hai người. Lý Trọng đạo, ngươi chạy đi đâu? Trong sát na đó một tiếng hét to truyền tới. Lâm Hy sớm chú ý tới hộ pháp trưởng lão, thân hình lóe lên và tiên khí trận trận, khỏa dòng nước lũ sông lên trời, chặn đường công kích. Hộ pháp trưởng lão, Lý Thu Bạch và cường giả tiên đạo ngũ trọng thần bí kia và Lý Thu Bạch là nhân vật trên tiên đạo quần anh bảng, lại có chính phẩm tiên khí nơi... tay, thực lực đúng là trên cả Lý Trọng đạo. Gần với tên cường giả tiên đạo ngũ trọng kia, tuy thực lực của hắn không bằng Lý Thu Bạch, nhưng mà ngăn hộ pháp trưởng lão là dư xài. Âm dương đại tiên thuật, Lâm Hy tế, thứ cấp tiên khí, ngũ long luân, trong cơ thể vầng sáng lóe lên, trong nháy mắt hình thành lồng khí vô cực mạnh mẽ, thần mang sáng chói bao phủ hư không. Oanh, thân hình Lâm Hy chấn động, có chút lắc lư ngăn cản công kích của hộ pháp trưởng lão. Hộ pháp trưởng lão chấp trưởng tông phái ngàn năm, trước khi chấp pháp trưởng lão đánh vỡ bình cảnh còn là đối thủ một mất một còn, tích lũy và kinh nghiệm không phải Lâm Hy có thể so sánh. Nhưng mà cho dù như thế có thể ngăn một kích của hộ pháp trưởng lão thì vẫn làm được. Tiểu súc sanh, sắc mặt hộ pháp trưởng lão tái nhợt, trong nội tâm tức giận muốn chết. Sĩ biệt tam nhật, chia tay 3 ngày, phải thay đổi cách nhìn. 30 năm Hà Đông, 40 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển. Trước kia Lâm Hy trong mắt hộ pháp trưởng lão Lý Trọng đạo chỉ là con sâu cái kiến không có ý nghĩa, đệ tử ngoại môn không quan trọng gì, thực lực chỉ đáng cười mà thôi. Nhưng mà vào lúc này Lâm Hy đã phát triển thành cường giả tiên đạo bình khởi bình tỏa với hắn, đây là điểm hộ pháp trưởng lão trước kia không nghĩ tới. Đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ tới tên đệ tử trên tài quyết phong lấy ra để ngăn đe lại có thể phát triển tới mức uy hiếp hắn, mà tất cả chuyện này chỉ qua vài năm mà thôi. Ngày đó nhất thời mềm lòng cho nên dưỡng hổ gây họa. Tiểu súc sanh, ta giết ngươi. Hộ pháp trưởng lão mặt lạnh như băng, đáy mắt sát cơ lóe lên, muốn ra tay lần nữa nhân cơ hội này tiêu diệt Lâm Hy. Dừng tay. Lập tức trong hỗn loạn có một thân ảnh bay tới, đứng ở giữa hai đội ngũ, bàn tay vung lên và một đạo tiên khí khổng lồ mênh mông vô cùng bắn ra ngoài, cưỡng ép tách hai đội ngũ ra. Tỷ thí trưởng lão, Lâm Hy ăn cả kinh, người xuất hiện đột ngột ngăn cản chiến đấu tuy là tỷ thí trưởng lão trong Thần Tiêu Tông. Trong đông đảo trưởng lão của Thần Tiêu Tông thì không phải tất cả trưởng lão đều ở trong tông, nhưng trong Thần Tiêu Sơn vẫn có nhiều trưởng lão. Trước đó Lý Thu Bạch xông vào Lôi Thánh Phong của Lâm Hy và giằng co với đệ tử chấp pháp điện và chiến đấu tới bây giờ đều không có trưởng lão tông phái ra mặt, chính là muốn nhân cơ hội làm đục nước. Trận chiến đấu này cũng không đơn giản là ân oán cá nhân, còn liên quan đến thần tử và hai thế lực trưởng lão, trong đó rắc rối phức tạp, rất nhiều người cũng không muốn tham dự trong đó. Nếu như là đệ tử nội môn tranh đấu cấp độ khá thấp, các trưởng lão tông phái còn ra mặt trấn áp, thậm chí ở trước mặt răn dạy vài câu, nhưng mà liên quan tới đệ tử tiên đạo cảnh thì không đơn giản như vậy. Đệ tử chân truyền dưới tam trọng còn miễn cưỡng có thể ước thúc, liên quan đến đệ tử chân truyền ngoài tiên đạo tứ trọng hư không cảnh thì lực ước thúc của các trưởng lão rất nhỏ, huống chi là thiên tài như Lý Thu Bạch. Loại tình huống này ai cũng không ngờ rằng trong các trưởng lão thì tỷ thí trưởng lão thực lực không cường đại lại có thể đứng ra ngăn cản trận chiến này. Vèo, thân hình rung động, Lâm Hy lui về phía sau, kéo dài khoảng cách với hộ pháp trưởng lão Lý Trọng Đạo. Cùng một thời gian, Lý Thu Bạch và trưởng lão khác mượn mặt mũi của tỷ thí trưởng lão xuống đài, kéo dài khoảng cách, nhưng mà thân hình vẫn bảo trì tư thái đề phòng, cảnh giác nhìn hai tên ở đối diện. Cường giả kiếm đạo uy hiếp xưng là tiên đạo đệ nhất, bất luận ngươi có thực lực nào cũng không nên dây vào. Đối mặt với cường giả như thế, Lý Thu Bạch cũng không dám khinh thường. Ma kiếm trưởng lão, ngươi dám nhúng tay vào chuyện của Thần Tiêu Tông chúng ta? Lý Thu Bạch trong mắt hơi híp, nhìn qua lão giả áo đen khí tức lăng lệ ác liệt ở xa xa quát lên. Cường giả kiếm đạo ra tay thứ hai rõ ràng chính là Tiên La Phái, Ma kiếm trưởng lão, cũng là bạn tốt nhất của Hình Tuấn Thần trong tiên đạo đại thế giới. Giao tình thâm hậu, hai người nhiều năm trước còn dắt tay nhau lưu lạc vị diện. Lần này chấp pháp trưởng lão trở về núi lại mời theo ma kiếm trưởng lão cùng về. Chuyện ngoài ý muốn này với hộ pháp phong mà nói cũng không phải chuyện tốt gì. Vốn dùng thực lực của mọi người, mặc dù Hình Tuấn Thần đột nhiên trở về núi cũng không để vào mắt. Dù sao một người thực lực có mạnh hơn cũng có hạn, nhưng cộng thêm ma kiếm trưởng lão thì hoàn toàn khác. Một cường giả kiếm đạo đã làm người ta kiêng kỵ, hai cường giả kiếm đạo đồng thời xuất hiện chính là uy hiếp cực lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1282, khiêu chiến lão phu ứng lời mời của chấp pháp trưởng lão mà tới, đến Thần Tiêu Tông làm khách, còn không cần phải giải thích với các ngươi. Nếu như Thần Tiêu Tông có ý kiến thì gọi trưởng môn các ngươi ra mà nói chuyện, còn chưa tới phiên mấy tiểu bối các ngươi làm khó dễ. Thần sắc ma kiếm trưởng lão âm lãnh, cao ngạo, căn bản khinh thường giải thích. Hắn là cường giả tiên đạo thành danh nhiều năm, luận thanh danh, địa vị, tuổi, Lý Thu Bạch còn kém hơn hắn nhiều, kêu một tiếng tiểu bối cũng không quá đáng. Đúng như hắn nói, là tiền bối tiên đạo thì không cần giải thích với tiểu bối. Hơn nữa tính cách của ma kiếm trưởng lão cũng không cần giải thích chuyện mình làm. Chấp pháp trưởng lão chắp tay sau lưng, không để ý đến Lý Thu Bạch và ma kiếm trưởng lão làm khó dễ, hít mắt, đưa mắt nhìn qua tên cường giả tiên đạo ngũ trọng thần bí kia. Bạch Long, ngươi ở quang minh đại thế giới cùng thần tử trấn áp thiên sứ nhất tộc, không có lệnh của tông môn mà ngươi dám tự ý rời bỏ cương vị sao? Chấp pháp trưởng lão trầm giọng nói. Ha ha, Hình trưởng lão, chuyện ở quang minh đại thế giới do thần tử quyết đoán tiết chế. Tuy ngươi là trưởng lão tông phái, chỉ sợ cũng không cách nào nhúng tay a. Đương nhiên nếu ngươi muốn làm khó thì có thể báo các đại trưởng lão trách cứ đi, tin tưởng bọn họ sẽ cho ngươi câu trả lời thỏa đáng. Tên thanh niên thứ hai sau lưng Lý Thu Bạch mặc áo trắng, mặt mày thon dài, lớn lên cực kỳ cao lớn, hai tay áo bồng bềnh, đón gió phất phới, tiêu sái nói không nên lời. Nếu như chỉ nhìn bề ngoài thì đây là công tử thi từ phong độ nhẹ nhàng, nhưng mà có lục dương tiên khí chấn động hủy thiên diệt địa, lại công bố thân phận chân chính của hắn. Bạch Long tiên quân, Triệu Bạch Long, người hầu cận của thần tử ở quang minh đại thế giới, thực lực cường hãn, cực kỳ được tín nhiệm, mà ở Thần Tiêu Tông cùng quang minh chiến đấu với thiên sứ nhất tộc chém giết vô số thiên sứ cường đại, có uy danh hiển hách ở chiến trường quang minh đại thế giới. Khác với chiến hỏa, ám long, bạch long tiên quân có địa vị trong lòng thần tử cao hơn nhiều, không có chuyện đặc thù cũng không dễ dàng rời khỏi thần tử. Bởi vì được tín nhiệm, hơn nữa là cường giả tiên đạo ngũ trọng chân chính, đột nhiên không để ý chiến đấu ở quang minh đại thế giới, mà quay về thần tiêu sơn cũng là có chuyện trong đó. Tâm của mọi người sáng rõ, biết rõ Bạch Long trở về rất có thể là có quan hệ tới Lâm Hy. Nhưng mà Bạch Long không thừa nhận, dù ai cũng không có biện pháp làm gì. Chờ một chút, tỷ thí trưởng lão đừng giữa mọi người, mở hai tay ra và vẻ mặt cười khổ, nghe ta nói một câu được chứ. Trong tông phái nhiều đệ tử nhìn như thế, nếu các ngươi chiến đấu tàn nhẫn với nhau thì các đệ tử sẽ nghĩ gì? Trưởng môn không có mặt, xem mặt mũi của ta lui một bước đi, thu tay được chứ? Kỳ thật trong lòng tỷ thí trưởng lão cũng có chút bất đắc dĩ, tuy hắn là trưởng lão trong tông phái, nhưng cũng chỉ là tiên đạo tứ trọng, hư không cảnh, chức trách chủ yếu là chuẩn bị và giám sát tỷ thí mà thôi. Các loại chiến đấu, tỷ thí hay chém giết sinh tử cũng là xem thực lực tỷ thí trưởng lão. Tuy nói trưởng lão rất có địa vị, nhưng mà địa vị còn kém hơn Lý Thu Bạch. Trường Phong Ba này kỳ thật ngay từ đầu hắn đã chú ý tới, nhưng mà chú ý tới cũng không có nghĩa hắn sẽ ngăn cờ na Lý Thu Bạch. Thực lực chưa đủ nếu thất bại còn rước lấy nhục. Danh tiếng của trưởng lão đối với đệ tử chân truyền ảnh hưởng có hạn. Những đệ tử chân truyền thành tựu tương lai không nói trước, cho nên không thể dùng đệ tử mà cân nhắc, chẳng quan tới là chuyện bình thường. Nhưng mà vì thân phận trưởng lão này, nếu như thua trong tay đệ tử chân truyền, vạn chúng chú mục thì thật nhục nhã. Tỷ thí trưởng lão vẫn chờ tới bây giờ mới tìm được cơ hội phù hợp ngăn cản trận chiến đấu này. Tu sĩ tiên đạo cảnh phải chú ý thể diện, mọi người bỏ qua đi. Tỷ thí trưởng lão thở dài nói ra, hắn cũng chính tận nhân sự, có nguyện ý hay không vẫn phải xem hai đội ngũ này. Thân hình Lâm Hy nhoáng một cái, thối lui đến bên cạnh chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão. Nếu không phải hai người tới kịp thời, chỉ sợ hắn đúng là không phải đối thủ. Trước nhìn một chút, nếu như có thể không động thủ thì tốt nhất không nên động thủ. Chấp pháp trưởng lão cũng không quay đầu lại, vẫn bảo trì tư thái cảnh giác. Mà chuyện này cũng phải nhìn tâm tính của Lý Thu Bạch, Triệu Bạch Long cùng với hộ pháp trưởng lão, chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão, hai cường giả kiếm đạo uy hiếp không nhỏ. Hai đội ngũ đều có băn khoăn, không có nắm chắc tất thắng. A, tất nhiên trưởng lão ra mặt, chúng ta không có khả năng không nể tình. Triệu Bạch Long quét mắt nhìn qua đám người bên dưới, cười cười, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đối diện, ma kiếm trưởng lão, lĩnh giáo, quả nhiên danh bất hư truyền. Hừ, ma kiếm trưởng lão chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Ha ha, luận bàn hôm nay dừng ở đây, Lý Huynh, chúng ta đi. Triệu Bạch Long cũng lơ đễnh, vung tay lên nói. Lý Thu Bạch gật gật đầu, nhưng cũng không có lập tức rời đi, mà nhìn qua dưới chân quan sát Lâm Hy. Lạnh lùng nói, lần này xem như số ngươi gặp may, không nghĩ tới sư phụ ngươi ra ngoài lại kéo người về đây. Nhưng mà ngươi tốt nhất nên thông minh một chút, thu hồi nhuệ khí, cục đuôi làm người cho ta. Trong tông các sư huynh chân truyền còn mạnh hơn ngươi quá nhiều, trước kia ta không biết, nhưng mà hiện tại có ta tỏa chấn còn chưa tới phiên ngươi dương oai. Lời này chẳng khách khí, không có chút quan tâm mặt mũi chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão trước mặt, uy hiếp 10 phần. Chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão nhao nhao biến sắc. Lý Thu Bạch lời lời này là khiêu khích trần trụi. Lý Thu Bạch không nói nhiều, nói xong xoay người rời đi, đột nhiên đứng lại. Một tiếng hét to truyền ra bốn phía, hai mắt Lâm Hy phóng hỏa, trong nội tâm giận tím mặt. Hắn vốn còn muốn tránh một chút, nhưng Lý Thu Bạch lại ỷ vào thực lực hư không cảnh liên tục chèn ép hắn, cũng kích thích tức giận trong lòng. Đệ tử thiên tài làm sao chịu được áp bách như thế? Lý Thu Bạch, chẳng lẽ chỉ có chút bổn sự ấy sao? Lâm Hy nhìn qua không trung, lạnh lùng nói. A, Lý Thu Bạch dừng bước lại, xoay người lại nhìn qua Lâm Hy, cười rộ lên, vẻ mặt trêu tức, như thế nào? Muốn làm cái gì? ngươi còn có thể lưu lại ta sao? Phanh! Lâm Hy bước lên trước một bước, hư không chấn động, phát ra tiếng sấm sét ù ù, sát khí tỏa ra ngoài. Lý Thu Bạch, ngươi có dám chiến một trận với ta không? Âm thanh ù ù, kinh thiên động địa. Cái gì? Chấp pháp trưởng lão, ma kiếm trưởng lão chấn động, Lâm Hy làm ra cử động này quá đột ngột. Đồ nhi, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi. Chấp pháp trưởng lão sắc mặt đột biến, ngu thật. Nhìn ra được Lâm Hy trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên nhiều, đã không thể khinh thường, nhưng cũng không phải đối thủ của Lý Thu Bạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1283, đường lui chỉ cần thanh danh Lý Thu Bạch là cường giả, tiên đạo quần anh bảng, tuổi lớn hơn Lâm Hy, huống chi tiên đạo tam trọng tư mệnh cảnh cùng tứ trọng hư không cảnh chênh lệch quá lớn. Lý Thu Bạch kinh ngạc, lập tức cười rộ lên, như thế nào, ngươi còn muốn khiêu chiến ta? Sức chiến đấu của Lâm Hy rất mạnh, nhưng tình huống chân thật nếu không chấp pháp trưởng lão kịp thời đổi tới thì chỉ sợ Lâm Hy đánh thành vong hồn dưới tiên khí rồi. Đúng vậy, 6 tháng sau tử vong đài, quyết nhất tử chiến. Lâm Hy nhìn qua Lý Thu Bạch, trong mắt không hề vui vẻ, tiếng cười im bặt. Triệu Bạch Long, hộ pháp trưởng lão và Long Băng Nhan, Không Thánh Vương, chiến hỏa toàn thân run lên, hiện ra nét ngoài ý muốn và giật mình. Tử vong đài là nơi đệ tử chân truyền chiến đấu sinh tử với nhau. Nơi có người thì có giang hồ, có ân oán, có tranh đấu, trong tông phái cũng là như vậy. Cho dù là đồng môn sư vinh đệ cũng miễn không được có ân ân oán oán. Nhưng mà chém giết lẫn nhau, đồng môn tương tàn vẫn luôn là cấm lệnh của tông phái. Vì vậy đã có sinh tử đài. Mâu thuẫn bình thường còn có thể nhịn xuống, đều lui một bước trời cao biển rộng. Nhưng thực tới mức sinh tử đại thù không cách nào hóa giải thì chắn không bằng sơ, chỉ có thể lên tử vong đài. Đây là nơi cho đệ tử chân truyền giải quyết ân oán, là nơi tranh đấu sinh tử. Bởi vì tỷ lệ tử vong cực cao, cho nên đặt tên như vậy. Đối với nơi này tông phái nhắm một mắt, mở một mắt. Lâm Hy lại muốn khiêu chiến Lý Thu Bạch trên tử vong đài. Mọi người khiếp sợ. Tiểu tử này. Cách đó không xa Triệu Bạch Long hung quang lóe lên. Thực sự không có ngờ tới Lâm Hy lại khiêu chiến Lý Thu Bạch. Đồ đệ, ngươi điên sao? Thừa dịp hiện tại còn kịp tranh thủ thời gian hủy bỏ ước hẹn sinh tử. Nếu như thật sự không thể thì có thể kéo dài thời gian. 6 tháng. Quá ngắn. Chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần mang một đạo ý thức truyền âm cho Lâm Hy, lo lắng lo lắng. Dưới tình huống hoàn toàn không biết gì, Lâm Hy còn dáng mang đại sự sinh tử này ra đặt cược. Cho dù hắn có lòng tin với đồ đệ của mình, nhưng mà hiện tại liên quan tới đại sự sinh tử, không phải có lòng tin là được, càng cần có lý trí. Sư phụ, ngươi yên tâm đi, chuyện này chốc lát ta sẽ giải thích cho ngươi biết. Lâm Hy thản nhiên nói, cũng không có giải thích thêm gì nữa, chỉ nhìn qua Lý Thu Bạch cách đó không xa chờ hắn trả lời. Hư không yên tĩnh, Lý Thu Bạch kinh ngạc, rốt cục cười rộ lên. Tâm tư của hắn linh mẫn, Lâm Hy muốn khiêu chiến hắn nhưng thời gian lại định là 6 tháng sau, đánh chủ ý gì sao hắn có thể không biết. Nhưng mà đối với loại tiểu tâm tư này, thủ đoạn nhỏ như thế Lý Thu Bạch căn bản không đặt vào mắt. Lâm Hy, ngươi rất thông minh. Lý Thu Bạch cười lạnh nói, nhưng mà, ta cho ngươi như nguyện. Tay áo hất lên trực tiếp rời đi. Lý Thu Bạch vừa đi, những người khác cũng nhao nhao đi theo. Lâm Hy, chúng ta vào điện nói chuyện. Chấp pháp trưởng lão vẻ mặt lo lắng nói. Chấp pháp điện, ba người ngồi xuống, trung gian là bàn trà thanh đồng. Lâm Hy, ma kiếm trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão ngồi ở bên trong, ngồi đối diện nhau. Tiểu tử, dùng sự hiểu biết cả ta về ngươi. Ngươi tuyệt đối không phải là loại người không đầu óc hành động theo cảm tính. Tại sao lại phát ra khiêu chiến với Lý Thu Bạch vậy? Điều này đúng là không khôn ngoan. Ma kiếm cau mày, mở miệng nói. Vừa mới vào thần Tiêu Sơn đã đánh nhau với người ta. Hắn một ngoại nhân bất tiện nói quá nhiều. Nhưng mà hiện tại ở đây thì không cần cố kỵ quá nhiều. Ta biết rõ ngươi cảm giác mình và hắn chênh lệch quá lớn. Thời gian tháng 6 tháng sau là không đủ. nhưng mà tiên đạo tam trọng cùng tứ trọng hư không cảnh chênh lệch không phải dễ dàng đền bù như thế. Chấp pháp trưởng lão vẻ mặt sầu lo, hơn nữa Lý Thu Bạch là cường giả trên tiên đạo quần anh bảng, là nhân vật ngươi không nên chạm vào, bởi vì hắn là thiên tài. Ngươi tiến bộ thì hắn cũng tiến bộ, thậm chí có khả năng tiến bộ còn nhanh hơn cả ngươi đấy. Chấp pháp trưởng lão nhớ tới chiến đấu cách đây không lâu, cấp bậc cảnh giới đơn thuần thì Lý Thu Bạch mạnh hơn, Lâm Hy tuổi trẻ tài cao nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà có thêm tiên khí, cường đại càng không thể nói gì nữa. Tiên khí trong tay Lý Thu Bạch lai lịch bất phàm, tuyệt đối không phải là tiên khí sơ cấp, dù là chấp pháp trưởng lão cũng phải cố kỵ vài phần. Sư phụ, trưởng lão, chuyện này ta tự nhiên phải cân nhắc, cũng không phải là hành động theo cảm tình, các ngươi không cần lo lắng. Lâm Hy khoát khoát tay, thản nhiên nói, lập tức nói rõ, ta lúc đầu bị Phần Vũ, Điển Vi đuổi giết ở phong bạo đại thế giới, chính là kẻ được thần tử sai xử. Hắn có địch ý sâu đậm với ta, tất nhiên phải chém giết cho thống khoái. Nếu như ta không có đoán sai thì Triệu Bạch Long chính là kẻ đối phó ta. Lý Thu Bạch chỉ là bị hắn lợi dụng mà thôi. Phó trưởng môn đã từng nói qua, tối đa còn một năm nữa sẽ là đại điển trưởng môn nhân truyền ngôi cho thần tử. Dùng quan hệ của hắn và ta, hơn nữa chuyện của Long Băng Nhan, trong vòng một năm này nếu tiến cảnh của ta không quá nhanh, đến lúc đó hắn kế thừa đại vị thì ta chỉ có một con đường chết. Lâm Hy thong dong nói ra, những chuyện này hắn đã sớm cân nhắc chu toàn, một khâu lại một khâu, cũng không phải bởi vì Lý Thu Bạch mới như vậy. Chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão thần sắc có chút trầm trọng, những chuyện này lần đầu tiên bọn họ biết rõ. Chấp pháp trưởng lão lúc ấy thay Lâm Hy tu bổ tiểu động thiên pháp khí, chính là chủ tính phương pháp khắp nơi, thường xuyên hành tung khó lường, bởi vậy cũng không biết chuyện này. Mà giống như Lâm Hy nói, hai vị trưởng lão cũng cảm giác được chuyện này sau lưng có ý nghĩa không giống bình thường. Chấp pháp trưởng lão là trưởng lão tông phái, địa vị cực cao, cho dù thần tử kế thừa đại vị thì chỉ thượng vị, trên hắn còn có thái thượng trưởng lão đè nặng, hắn cũng không dám sằng bậy, tùy tiện chu sát trưởng lão bổn môn. Nhưng mà Lâm Hy thì khác, Lâm Hy chỉ là đệ tử tông môn. Thần tử thành trưởng môn nhân, muốn đối phó một đệ tử sống hay chết chỉ cần không ảnh hưởng tới đại cục của tông phái thì chẳng có vấn đề gì. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Trong tông môn, trưởng môn nhân chính là hoàng đế, nhất ngôn cửu đỉnh. Thần tử muốn đối phó Lâm Hy căn bản không có cơ hội gì. Chuyện này không phải chuyện đùa. Ma kiếm trưởng lão muốn an ủi Lâm Hy cái gì? Sau đó trầm ngâm hồi lâu chỉ nói ra một câu như vậy. Thần tử, trong tiên đạo đại thế giới như mặt trời ban trưa, ảnh hưởng và địa vị quá cao, mấu chốt là hắn có thực lực đáng sợ. Đừng nhìn chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão là trưởng lão tông phái. Trong tiên đạo đều có thanh danh, nhưng nếu quả thật động thủ hai người liên thủ cũng chẳng phải đối thủ của thần tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1284, điện nghị tiên đạo đại thế giới mạnh được yếu thua, lực lượng trí thượng, chỉ có thực lực cường đại mới là căn bản. Trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả quỷ kế chỉ là trò cười mà thôi. Một năm, chuyện này không dễ dàng. Chấp pháp trưởng lão thở dài nói. Cũng không phải nhìn tốt tên đệ tử này, cho dù tuyệt thế thiên tài cũng không dám nói. Loại chuyện này là không có khả năng, không chỉ cần thiên phú siêu nhân. Cố gắng, còn có số mệnh kinh người. Mặc dù ba người chuẩn bị đầy đủ, biết rõ Lâm Hy hiện từ tư mệnh cảnh trùng kích đến cảnh giới của thần tử là khó khăn trùng điệp, còn khó hơn lên trời. Ta biết rõ, Lâm Hy thản nhiên nói, thần sắc dị thường bình thường, ta cũng không có muốn trong vòng một năm vượt qua thần tử, nhưng ít ra phải đạt tới mức uy hiếp hắn. Thế nhưng mà mặc dù là như vậy, đó là chuyện khó khăn đấy. Ma kiếm trưởng lão thở dài, cũng sầu lo thay cho tên đệ tử của bằng hữu này, tiểu tử, không phải ta nhìn không tốt ngươi, nhưng mà đây chẳng phải chuyện đơn giản. Ta dám nói cả tiên đạo đại thế giới cũng chẳng có bao nhiêu người dám nói lời này cả. Ma kiếm trưởng lão vẫn lưu mặt mũi cho Lâm Hy, không có nói chết chắc, đả kích tin tưởng của hắn. Chân tướng là không phải, không có bao nhiêu người, mà là căn bản chẳng có ai. Dùng thân phận và địa vị của thần tử, có thể trong vòng một năm từ tiên đạo tam trọng vọt tới tiên đạo cửu trọng, bình khởi bình tỏa với thần tử, ít nhất hiện tại vẫn chưa nghe nói qua. Thực sự có người như thế đã sớm oanh động và thành danh từ lâu rồi. Có lẽ trong đại thế giới ở vũ trụ khác thì có đấy, tiên đạo đại thế giới thì chưa có. Ma kiếm trưởng lão nhìn qua hư không, trong đầu hiện ra ý niệm này. Ta biết rõ. Lâm Hy nhìn qua hai vị trưởng lão, cười cười, nói, nhưng mà ta không có lựa chọn. Lý Thu Bạch chỉ là đạo hạm đầu tiên ta gặp phải thôi, đánh thắng hắn thì sao chứ? Ta càng không phải đối thủ của thần tử. Đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Lâm Hy thu liễm tươi cười, thần sắc kiên định. Đây không phải là mệnh đề lựa chọn, ít nhất đây là mệnh đề không lời giải. Kết quả của lùi bước không phải trời cao biển rộng, cũng không phải vứt bỏ bình thường, mà vứt đi tánh mạng. Thần tử, căn bản không cho hắn con đường lui. Đúng rồi, sư phụ, trưởng lão, các người trở về khi nào? Lâm Hy nói sang chuyện khác. Đã làm ra quyết định thì không nên hối hận. Con đường đã chọn thì chỉ có thể đi mà thôi. Chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão cũng biết tâm tư của Lâm Hy liên quan tới thần tử và truyền thừa của tông phái. Cho dù bọn họ là trưởng lão cũng bất lực, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Việc này nói rất dài dòng. Chấp pháp trưởng lão cười cười, mang chuyện xảy ra nói một lần. Thì ra trước kia chấp pháp trưởng lão đã giúp Lâm Hy tế luyện qua thiên địa luân hồi ấn. Hôm nay vừa muốn tu bổ tiểu động thiên pháp khí, công trình càng thêm to lớn. Chuyện này liên quan tới không gian quy tắc. Chấp pháp trưởng lão tự định giá quá tiêu hao thời gian và tinh lực, cũng không có do dự trực tiếp đi tới Tiên La Sơn. Thỉnh cầu lão hữu ngày xưa là ma kiếm trưởng lão trợ giúp mình một tay. Vui một mình không bằng vui chung, một người chịu khổ không bằng kéo người xuống nước. Vì đại sự của đồ đệ, chấp pháp trưởng lão không chút do dự kéo ma kiếm trưởng lão làm lao công. Hai tên trưởng lão tiên đạo tứ trọng, hư không cảnh, liên thủ tế luyện, tiểu động thiên pháp khí của Lâm Hy, lập tức làm chơi ăn thật. Hơn nữa ngẫu nhiên có hai trưởng lão tiên la phái trợ giúp, chấp pháp trưởng lão tế luyện lần này còn nhanh hơn thiên địa luân hồi ấn nhiều. Chuyện sau đó càng đơn giản, ma kiếm trưởng lão giúp hắn đại ân, lại đã lâu không gặp bằng hữu cũ. Chấp pháp trưởng lão dứt khoát mời hắn đến thần tiêu sơn đến ngồi một chút, thuận tiện đi vào sâu trong thời không, làm đại sự. Lâm Hy mới từ lục dương tiên giới, phá quan mà ra, chấp pháp trưởng lão cũng cảm giác được. Đồ đệ tấn thăng đến tam trọng, tư mệnh cảnh là đại sự. Chấp pháp trưởng lão cũng nhanh chóng kéo ma kiếm trưởng lão trở về, chỉ là không nghĩ tới vừa vặn đi về gặp Lâm Hy chiến đấu với Lý Thu Bạch. Thật sự là may mắn. Lâm Hy nghe xong may mắn không thôi. Nếu như không phải chấp pháp trưởng lão sớm tế luyện xong tiểu động thiên pháp khí, Lý Thu Bạch, Triệu Bạch Long và hộ pháp cộng thêm chiến hòa, hắn chỉ sợ đúng là bị chúng trấn áp. Ít nhất, thiệt thòi lớn là không tránh khỏi. Cho ngươi, đây là tiểu động thiên pháp khí của ngươi. Chấp pháp trưởng lão từ trong tay áo lấy ra tiểu động thiên pháp khí, đưa tới. Pháp khí của ngươi hao tổn trong thời không phong bạo, cho nên chúng ta trực tiếp mang hai tiểu động thiên pháp khí dung nhập làm một, tăng cường thành vách không gian, cũng tăng lớn không gian bên trong. Như vậy mặc dù là trong chiến đấu thì tiểu động thiên pháp khí cũng có thể sử dụng, có thể ngăn cản trùng kích thật lớn. Dùng thực lực của ngươi bây giờ trên cơ bản đã sử dụng nó được rồi. Chấp pháp trưởng lão dặn dò, nhưng mà ngươi phải chú ý. Tiểu động thiên pháp khí cuối cùng chỉ là ngoại vật. Ở phương diện linh hoạt kém xa cường giả hư không cảnh vận dụng không gian quy tắc xuyên thẳng qua hư không. Ngươi bây giờ chỉ mượn không gian quy tắc mà thôi. Mặt khác tiểu động thiên pháp khí cuối cùng cực kỳ tiêu hao chân khí. Nếu như không phải xác nhận đối thủ của ngươi thực lực kém quá xa, bằng không nên ít sử dụng. Tiểu động thiên pháp khí cực kỳ tiêu hao chân khí, nếu như mạo muội sử dụng, đụng phải đối thủ đồng cấp chỉ có đường chết. Lâm Hỷ Ân một tiếng, gật gật đầu. Hắn nhiều lần sử dụng tiểu động thiên pháp khí, đã có nhiều kinh nghiệm, Chấp pháp trưởng lão nói những lời này hắn lại quen thuộc, nhưng mà tương đối mà nói có được thái cổ chân long hộ thể, tiểu động thiên pháp khí với hắn mà nói công dụng lớn hơn nhiều. Lâm Hy tiếp nhận tiểu động thiên pháp khí, thuần túy cho lục dương tiên khí tiến vào trong đó, ngay lập tức mang tiểu động thiên pháp khí tế luyện một lần. Quả nhiên mới dung hợp pháp khí thì ngưng luyện cứng rắn rất nhiều, hơn nữa không gian bên trong còn gấp đôi trước kia, nhưng mà tiêu hao không tăng gấp đôi, chỉ tiêu hao ba thành. Lâm Hy tấn thăng đến tiên đạo tam trọng, tư mệnh cảnh, chân khí trong cơ thể toàn bộ thay thế bằng lục dương tiên khí, cao cấp hơn, đã có thực lực sử dụng tiểu động thiên pháp khí. Đa tạ sư phụ. Chuyện được copy tại Lâm Hy chân thành nói. Cùng lúc đó, trên trời cao, Hộ Pháp Điện, Triệu Bạch Long, Lý Thu Bạch, Hộ Pháp Trưởng Lão, Chiến Hòa, Long Băng Nhan, Không Thánh Vương mấy người tụ tập dưới một mái nhà, phân chủ khách ngồi xuống. Lý Sư Đệ, 6 tháng A, kỳ thật ngươi không cần phải đáp ứng hắn. Triệu Bạch Long nhìn qua, từ từ nói. Lý Thu Bạch khoát khoát tay, lơ đễnh nói, thời gian 6 tháng chờ không thể lật trời. Tất nhiên là do hắn muốn chết, ta sẽ thành toàn hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1285, bồi dưỡng thế lực sư vinh. Theo ta thấy đối phó tiểu tử kia căn bản không cần nói đạo lý gì, trực tiếp giết là được. Chiến Hỏa nắm chặt nắm đấm, hai mắt huyết hồng, đằng đằng sát khí nói ra. Hắn chịu nhục trong tay Lâm Hy cho nên trong đầu chỉ có oán hận, phẫn nộ mà thôi. Hận không thể lập tức giết chết Lâm Hy. Lý Thu Bạch đáp ứng 6 tháng 6 chiến đấu sinh tử với Lâm Hy, vậy ý nghĩa trong 6 tháng này sẽ buông tha cho hắn. Đây là điểm Chiến Hỏa không nhịn được. Chiến Hỏa nói cũng có đạo lý, đối phó loại ngũ nghịch này không cần nói đạo lý, quá mức câu nệ, ngược lại sẽ bó tay bó chân. Hộ Pháp Trưởng Lão không mang theo chút cảm tình nói ra. A, sư đệ, trưởng lão, chỉ là con châu chấu nhảy nhót mà thôi, cho hắn sống thêm mấy tháng có ngại gì. Hơn nữa hắn trước mặt khiêu chiến ta, Chấp Pháp Trưởng Lão, Ma Kiếm Trưởng Lão cũng ở đó, trừ phi hắn về sau không muốn ngây ngốc trong tông môn, nếu không thì nhất định phải ứng chiến. Lý Thu Bạch thản nhiên nói. So với việc mọi người thận trọng như thế, Lý Thu Bạch rất bình tĩnh khoáng đạt rất nhiều. Cái gì gọi là đại thế, đây là đại thế. Hắn thực lực hơn xã Lâm Hy, lại là nhân vật trong tiên đạo quần anh bảng. Cường giả danh chấn thiên hạ chẳng lẽ còn sợ một tiểu tử mới xuất hiện sao? Sư Vinh, có thể là ta lo suông, nhưng mà Sư Vinh tốt nhất không nên chủ quan. Hắn cũng chẳng dễ đối phó đâu, bằng không cũng chẳng biến thành họa lớn của chúng ta. Hắn cũng chẳng phát triển tới bây giờ. Ánh mắt Long Băng Nhan phức tạp, trầm ngâm một lát mở miệng nói. Hơn nữa, thời gian 6 tháng với tình huống của hắn chỉ sợ còn phát triển tới cảnh giới rất cao. Đến lúc đó đối với Sư Vinh chỉ sợ bất lợi. Chung quanh Hộ Pháp Trưởng Lão, Không Thánh Vương không tự giác gật gật đầu. Triệu Bạch Long mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt hào quang tỏ vẻ đồng ý. Trước khi về Thần Tiêu Sơn thì hắn cũng cẩn thận nghiên cứu về Lâm Hy. Trên thực tế, vị diện chinh chiến chi địa, thần tử phái bọn người phần vũ đuổi giết Lâm Hy. Hắn còn không có tu vi hiện tại, nhưng mà bây giờ còn mạnh hơn gấp 10 lần. Lý Thu Bạch quét mắt nhìn qua chung quanh một vòng, nhìn thấy ánh mắt tất cả mọi người đồng ý lời của Long Băng Nhan, lập tức cười rộ lên. Ha ha ha, xem bộ dáng của các ngươi thì sợ rằng nghĩ tiểu tử kia sau 6 tháng sẽ thắng ta chắc. Người khác thì bỏ đi. Thần phi ngươi cũng có bộ dạng này sao? Lý Thu Bạch lắc đầu, lập tức thu liễm dáng tươi cười, nghiêm mặt nói, tốt rồi, đều là đồng môn sư vinh đệ, ta cũng không gạt các ngươi. Ta rời khỏi tông môn hơn 20 năm, lịch lãm sâu trong thời không sau đó mới quay về tông môn, cũng là vì ta hoàn thành đại sự. Ta đáp ứng khiêu chiến 6 tháng sau của tiểu tử kia cũng không phải cuồng vọng tự đại, mà là ta ở sâu trong thời không đạt được kỳ ngộ, lần này trở về chính là muốn đánh vỡ bình cảnh, tấn thăng cảnh giới cao hơn. Nếu như vận khí tốt thì ta không chỉ tăng lên tới tiên đạo ngũ trọng, càng có thể thế như trẻ tre một lần hành động đạt tới tiên đạo lục trọng. Thời gian 6 tháng sau, tiểu tử kia có thiên đại tạo hóa cũng bị ta trấn áp. Lý Thu Bạch lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt hiện ra tự tin cường đại. A, mọi người nghe vậy động dung, hô nhỏ một tiếng, nhao nhao không thể tin nhìn qua Lý Thu Bạch. Trong đại điện, tu vi cao nhất không ai qua được Hầu Cận bên cạnh, thần tử là Triệu Bạch Long. Nhưng cho dù là Triệu Bạch Long cũng chỉ có tu vi tiên đạo ngũ trọng, không có đạt tới tiên đạo lục trọng. Nhưng mà Lý Thu Bạch hiện tại còn nói hắn có thể đột phá mấy trọng, 6 tháng sau đạt tới tiên đạo lục trọng. Thực lực đạt tới cảnh giới của mọi người, cơ hồ có thể nói là khó tăng lên, nếu không chẳng tùy tiện ăn nói lung tung. Lý Thu Bạch dám nói như vậy thì có nắm chắc tuyệt đối. Chuyện này làm cho mọi người rất rung động, quả thực còn hơn cả chuyện Lâm Hy lúc trước trấn áp, chiến hòa nhiều lắm. Muốn tiến bộ quá khó khăn, huống chi tiên đạo một đường đi lên chỗ cao càng khó tăng lên. Lý Thu Bạch cho người ta cảm giác trùng kích thật lớn. Lý sư đệ, ngươi tìm được tiên thiên hóa thân rồi. Triệu Bạch Long hơi suy tư, lập tức nghĩ đến cái gì. Ha ha, sư vinh quả nhiên thông minh, một lời nói chúng, không sai. 3 năm trước ta đi vào sâu trong thời không, tìm được một đầu viễn cổ long tượng, còn non. Lúc ấy đầu viễn cổ long tượng đóng băng trong thời không, còn ở vào trạng thái ấu sinh. Ta phong ấn nó lại, đồng thời luyện hóa ý thức của nó. 3 năm nay ta vẫn không ngừng lợi dụng chân nguyên của bản thân thúc hóa nó sinh trưởng. Hôm nay chỉ cần ta đạt tới tiên đạo lục trọng, có thể luyện hóa hành động của nó, thúc hóa nó thành thân ngoại hóa thân của ta. Lý Thu Bạch thong dong nói ra. Mọi người nghe vậy kinh ngạc lại hâm mộ. Viễn cổ long tượng có huyết mạch long tộc, lực lớn vô cùng, so với hóa thân bình thường còn mạnh hơn nhiều lắm. Quan trọng hơn là Lý Thu Bạch đạt được viễn cổ long tượng ấu niên, chuyện này nói rõ thực lực tiến bộ không ngừng. Có hóa thân cường đại này, Lý Thu Bạch tu luyện sau này làm ít công to, tu vi tăng lên nhanh chóng có thể nghĩ. Viễn cổ long tượng mạnh nhất đạt tới tiên đạo cửu trọng, chuyện này có ý nghĩa ít nhất trước tiên đạo cửu trọng hắn không cần quan tâm bình cảnh tiên đạo. Sư đệ đúng là đạt được tạo hóa lớn lao, xem ra chúng ta thật sự lo ngại. Triệu Bạch Long nghe vậy tán thưởng không thôi, đối với gặp gỡ của Lý Thu Bạch chỉ có thể âm thầm hâm mộ. Loại gặp gỡ này cưỡng cầu không được. Hộ pháp trưởng lão gật gật đầu, bày tỏ đồng ý. Lý Thu Bạch có được gặp gỡ tạo hóa như thế, Lâm Hy cơ bản không thể quay người. Đúng rồi, 6 tháng trùng kích cảnh giới ta có khả năng còn cần một vật, đến lúc đó còn hy vọng các vị giúp đỡ. Lý Thu Bạch nói. Ân, đây là đương nhiên. Mọi người nhao nhao gật đầu. Lý Thu Bạch có thể đạt tới tiên đạo lục trọng, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, cường giả mạnh như thế lôi kéo còn không kịp. Đảo mắt qua mấy ngày, trong đại điện của Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương, Thượng Quan Giao Tuyết, Quang Lộc Hư Tiên, Thanh Liên Thánh Nữ, những người thân cận của Lâm Hy cùng tề tự, tất cả mọi người nhìn qua Lâm Hy ở trung ương. Chuyện được copy tại chư vị sư huynh, sư tỷ, mọi người tề tụ một đường, thừa dịp này ta cũng chuẩn bị một ít đồ cho các ngươi. Bàn tay Lâm Hy có hào quang lóe lên, liền nhiều ra một tinh khối, lục dương hải thủy. Trong đại điện màu vàng óng ánh, một đạo tiên khí chí dương chí cương cực kỳ đậm đặc bắn ra ngoài. Mọi người cảm giác được lực lượng bàng bạc của tinh khối, nhao nhao động dung. Đây là lục dương tiên khí. Hải Thánh Vương giật mình nhìn qua Lâm Hy. Lâm Hy cười gật gật đầu, lúc trước từ trong lục dương tiên giới mang ra thứ này chính là trợ giúp người bên cạnh mình. Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương đã ở luyện khí thập trọng trì hoãn thật lâu, vẫn thiếu cơ hội, chậm chạp không thể đạp phá tiên đạo cảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1286, áp chế hung tính. 1. Nhận của người một giọt nước, trả lại một dòng sông. Lâm Hy vẫn muốn báo đáp ân tình của bọn họ. Hiện tại thời cơ vừa vặn. Trong năm thứ nguyên tiểu tiên đại của Lâm Hy tràn ngập lục dương hải thủy, cơ hồ tương đương một nhánh sông. Nhưng mà so với nước trong lục dương tiên giới thì chỉ mà một cọng lông mà thôi. Lâm Hy, ngươi thực mang lục dương tiên khí cho chúng ta. Thanh Liên thánh nữ không dám tin nói ra. Quang Lộc hư tiên cũng giống như vậy. Trong lòng hai người đều rất kích động. Lâm Hy triệu tập bọn họ tới còn chưa kịp nói gì, Thanh Liên thánh nữ không nghĩ tới lại tặng cho bọn họ lục dương hải thủy là tiên khí cao cấp này. Lục dương tiên khí hóa nước phi thường thưa thớt, đây là thứ có tiền không mua được, ít nhất hai người hiện tại không mua nổi. Loại tiên khí cao cấp này chỉ cần một giọt đối với luyện khí cảnh có nhiều chỗ tốt lớn lao, chẳng lẽ ta còn lừa các ngươi sao? A, nhưng mà lục dương tiên khí quá cao cấp, dùng cảnh giới của các ngươi mạo muội hấp thu có hại vô ích, cho nên không thể hấp thu quá nhiều, chỉ có thể pha loãng rồi hấp thu. Lâm Hy nói, lục dương tiên khí cấp bậc rất cao, cho dù là đệ tử chân truyền cũng không mấy người tiếp xúc tới, đệ tử luyện khí cảnh mạo muội hấp thu chỉ sẽ không thừa nhận nổi mà chết. Trong tay Lâm Hy có lục dương hải thủy, tuy chỉ bằng nắm tay, nhưng mà nó tương đương hồ nước nhỏ, đầy đủ cho mọi người trong điện tăng lên. Thanh Liên sư tỷ, những lục dương hải thủy này cho ngươi, bắt đầu từ ngươi đi. Lâm Hy mang lục dương hải thủy giao cho Thanh Liên thánh nữ, sau đó chuyển cho Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương. Hai vị sư huynh, tình huống các ngươi không giống sư tỷ, chỉ kém một bước là đột phá tiên đạo cảnh, ta giúp các ngươi đánh tan bình chướng này. Bạn đang đọc truyện tại Lâm Hy nói, sư đệ, làm phiền. Hải Thánh Vương cùng Không Thánh Vương rời khỏi chỗ ngồi, hai người nhìn nhau và vui vẻ. Chỉ hoãn trong luyện khí thập trọng đã hơn 10 năm, trọng yếu nhất chính là tích lũy hùng hậu, khuyết thiếu tinh thần lực tương ứng. Ở phương diện tinh thần, Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương tên tuổi lớn, thiên phú lại cao, cũng chỉ có thể từng chút cố gắng tích lũy và tu luyện mà thôi. Nhưng mà những thứ này với Lâm Hy mà nói lại không phải vấn đề gì. Vèo, thân hình Lâm Hy nhoáng một cái, xuất hiện bên cạnh hai người, sau đó vận dụng Khôi Lỗi đại tiên khí. Ầm ầm, hào quang trên đỉnh đầu tối sầm lại, sau đó một đạo tinh thần lực bàng bạc, cực kỳ thuần túy dũng mãnh tiến vào cơ thể hai người. Đạo lực lượng này cũng không có thuộc tính, mà là tinh thần lực thuần túy. Hai đại thánh vương toàn thân chấn động, cũng không dám nói lời nào. Toàn bộ tinh thần tiếp nhận tinh thần lực mà Lâm Hy truyền tới. Oanh! Giống như khối thuốc nổ, trong cơ thể Hải Thánh Vương cùng Khí Thánh Vương lượng biến dẫn tới chất biến, đột nhiên bạo phát ra ngoài. Sau một khắc hai đạo khí tức kinh thiên phóng lên trời, khói xanh bay lên đầu. Từ phía cuồng phong gào thét, thuần dương tiên khí từ trong hư không cuồn cuộn dũng mãnh tiến vào, tràn ngập cả đại điện, hóa thành một đám sương mù nồng đậm không tan. Hải Thánh Vương cùng Khí Thánh Vương gặp bình cảnh nhiều năm, vào thời khắc này dễ dàng đạt tới tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh. Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương cũng không phải cường giả luyện khí bình thường, tích lũy hùng hậu, cho nên lúc này quá trình tấn chức cũng dài, thuần dương tiên khí cuồn cuộn không dứt, liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng lao thẳng về phía của bọn họ, một đường tăng lên mạnh mẽ. Trong nháy mắt bọn họ đột phá đã mạnh hơn đệ tử chân truyền, bình thường rồi. Tu sĩ luyện khí không đánh tốt trụ cột, đề cao tích lũy của mình thì ý nghĩa làm gì cũng sai. Tích lũy càng dày thì thực lực và tiềm lực ngày sau càng cường đại.